Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, sau khi ăn xong tiêu khiển. Quá khó khăn. Sau khi ăn cơm xong, trời đã tối, mấy vị thúc thúc A-di để hạ nhân chuyển đến mặt trược đài. Cùng một chỗ đánh lên mặt trược. Mặt trược loại này quốc túy, thật sự là vô khổng bất nhập. Diệp Văn phụ mẫu liền mượn cớ cùng lão gia tử nói đừng đi trước. Diệp Văn bởi vì vừa rồi biểu hiện không tốt, cảm thấy mất mặt, cũng không dám dừng lại thêm. Đứng dậy cùng Hải Lộ tạm biệt, liền mang theo Sao Sao cùng Trần Mỹ Kỳ trở về. Hải Lộ mụ mụ rất chu đáo đem mỗi người đều đưa đến ngoài cửa. Tự mình đưa lên xe, còn mỗi người đưa cái trước đại hồng bao. Phương Di, không cần. Cái này Diệp Văn còn trang bức, nói không cần. Cái kia Sao Sao cùng Trần Mỹ Kỳ liền rất hiểu chuyện trực tiếp cầm. Muốn, muốn, đây là nhà ta tập tục. Lần sau lại đến chơi a. Phương Di vẫn là đem hồng bao cố gắng nhét cho Diệp Văn. Hai người này giả mù sa mưa nhận lấy sau đó liền lên xe đi. Tần Phi ở một bên nhìn xem phình lên hồng bao, lòng còn sợ hãi. Nghĩ thầm đoán chừng không trở về lại là cái gì tảng đá mảnh ngói loại hình đồ vật a. Tào Ban, chúng ta vậy đi thôi. Tần Phi đụng đụng Tào Ảnh, nhỏ giọng nói ra, cơm vậy ăn, lễ vậy đưa, không cần thiết dừng lại. Chủ yếu là Tần Phi vừa rồi nhịn không được hữu dụng hệ thống quan sát một chút cái kia hồng bao. Hệ thống lần này cho ra từ ngữ là túi tiền. Nhìn cái này Vương Phương A dị ý tứ, tự mình đi khách nhân, liền có thể cầm tới cái này hồng bao. Tần Phi liền là muốn nhìn một chút bên trong có bao nhiêu tiền. Với lại Tần Phi nay thiên chiết đằng một ngày, lại là lừa dối ván cờ, lại là cùng Diệp Văn đấu trí đấu dũng, thực sự thì hơi mệt chút. Ân, không sai biệt lắm. Cái kia ta đi cùng ngươi a. Tạo Ảnh xác thực không quan trọng, tại cái này cũng không biết làm gì, tại nhà khác chắc chắn sẽ có điểm không thả ra. Phương Di, Hải Lộ, chúng ta cũng nên đi. Tạ ơn khoản đãi. Tần Phi đứng dậy cáo biệt, chuẩn bị rút lui. Con mắt một mực tiếp cận A-di tay bên trong hồng bao. Tần Phi cùng Ảnh Tử các người cũng muốn đi rồi sao? Lại chơi hội mà. Hải Lộ tới kéo lại Tào Ảnh tay, không bỏ nói ra. Ân, chúng ta vậy quấy giày rất lâu, cần phải đi. Tào Ảnh ôm lấy Hải Lộ trả lời. Hải Lộ ngươi có thể mang hai cái đồng học đi tắm suối nước nóng nha, thư giãn một tí. Khó được Tần Phi tới nhà của ta làm khách, thời tiết vậy còn có thể. Chúng ta phải thật tốt chiêu đãi một chút. Phương Di cấp ra một cái không sai ý kiến. Hồng bao y nguyên túm quá chặt chẽ. Ảnh Tử, Tần Phi các người muốn tắm suối nước nóng đi sao? Lưu Hải Lộ trưng cầu Tần Phi cùng Tạo Ảnh ý kiến. Nàng cả ngày cua, vậy không quan trọng. Tốt, ta còn không có tại Long Hoài thị cua qua suối nước nóng đâu. Tạo Ảnh nghe xong, lập tức cải biến chủ ý, lộ ra chờ mong ánh mắt. Phải biết tắm suối nước nóng đối làn da rất có chỗ tốt. Nữ hài tử đều rất ưa thích loại này, lại dễ chịu lại khỏe mạnh lại không cần làm sao động hoạt động. Tần Phi lúc đầu muốn đi, nhưng là nghe xong tắm suối nước nóng, bước chân liền dừng lại. Cùng hai cái đại mỹ nữ tắm suối nước nóng, cái này còn có cái gì rất muốn? Khẳng định là làm a. Không cứ duy trì như vậy là được cái kẻ ngu. Tần Phi rõ ràng không phải cái gì uyên ương nghịch nước, nhị long hí châu, suối nước nóng và mỹ nữ. Tần Phi trong đầu tràn ngập một chút đảo quốc đoạn ngắn, còn giống như có một hệ liệt, nhưng là nay ngày hệ thống học tập nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Đêm nay không quay về làm lời nói, đến lúc đó hệ thống trừng phạt, cảm giác đều ngủ không được a. Làm sao xử lý? Nhớ tới cái này kim cô chú trừng phạt, Tần Phi liền một trận đau đầu. Đúng, không phải còn có 3 tấm hệ thống giấy nghỉ phép sao? Dùng chính là, keng, sử dụng giấy nghỉ phép một chương. Nay ngày học tập nhiệm vụ hủy bỏ. Xin ngươi thỏa thích hưởng lạc. Đã chơi liền muốn buông ra tới chơi. Đây là Tần Phi nhân sinh tín điều. Phóng túng đi, thiếu niên, đêm nay thỏa thích thả mình a. Tần Phi, ngươi tại dâm cười cái gì? Tạo Ảnh nhìn thấy Tần Phi biểu lộ, trong lòng khinh bỉ, dọa, ta chỉ là cao hứng a, không có cua qua suối nước nóng mà. Tần Phi tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, kém chút liền bại lộ mình hèn mọn ý nghĩ. Vậy các ngươi không muốn đi a? Đêm nay ta mang các ngươi cua cái đủ, cua được ngươi bệnh phù đều được. Hải Lộ hưng phấn nói ra, lại có người theo nàng chơi. Nàng sinh nhật cũng không muốn lẻ loi chơ chọi. Ta mới không cần bệnh phù. Quá khó nhìn. Tạo Ảnh sai lệch bả vai nói ra. Keng. Nay ngày chưa hoàn thành làm việc nhiệm vụ hội tính gộp lại đến sáng ngày. Mời đều biết. Ngạch. Tần Phi vừa bị nhen lửa nhiệt tình. Lập tức lại bị hệ thống này tới tát. Mẹ nó. Thật sự là chụp chụp tìm kiếm a. Làm sao lăn lộn a. Lưu Hải Lộ đi chuẩn bị một cái. Thế là một nhóm ba người, liền cùng một chỗ cao hứng bừng bừng đi tắm suối nước nóng. Tần Phi ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này suối nước nóng sẽ khá xa. Đoán chừng phải lái xe tiến về. Không nghĩ tới, ngay tại Lưu Hải Lộ nhà biệt thự đằng sau, liền có một tắm suối nước nóng địa phương. Cái này ấm nước suối, là lấy từ ở cách đó không xa Cửu Phong Sơn. Cái này Cửu Phong Sơn độ cao so với mặt biển là toàn bộ Long Hoài Thị cao nhất một ngọn núi. Độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm 1000 mét. Hiện tại đã bị chính phủ mở phát trở thành một cái Nam A cảnh khu. Ngọn núi này chân núi có bao nhiêu con suối nước. Núi nước suối ngọt ngon miệng. Giàu có vitamin. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đều không chối từ vạn dặm tới đây xếp hàng lấy nước pha trà nấu cơm. Nghe nói hương vị hội tốt hơn nhiều. Lưu gia cũng không biết nó bên trong bỏ ra bao lớn nhân lực vật lực. Trực tiếp xây dựng một đầu đường ống. Đem cái dòng nước suối này chi thủy tiếp đến nơi này. Tạo thành một cái suối nước nóng. Cho nên nói có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Suối nước nóng đều có thể tại ngươi nhà hậu hoa viên. Hiện tại chính là thu ngày chuyển đông thiên thời đợi. Nhiệt độ không khí mát mẻ lệch lạnh. Có chút gió nhẹ, chính là tắm suối nước nóng tốt nhất mua. Đây là Lưu gia tư gia suối nước nóng. Từ không mở ra cho người ngoài. Có người chuyên quản lý. Đều là người nhà mình tới chơi. Bên trong diện tích không coi là quá lớn. Hết thảy mười mấy ao. Lưu Hải Lộ từ mình xinh đẹp túi sách bên trong cho Tần Phi lấy ra một đầu quần bơi còn có một cái. Khăn lông. Cái này quần bơi hẳn là đệ đệ hắn Hải Phong. Nhỏ một vòng, Tần Phi cầm tại trước người mình khoa tay một cái. Cảm giác có chút ít, cũng không biết có thể không thể mặc đến hạ. Khoản sắc đỏ thẫm giao nhau, nhìn vẫn rất sức tưởng tượng. Tần Phi phi thường ghét bỏ. Lưu Hải Lộ, cái này áo tắm có chút ít. Ta sợ là mặc không nổi a. Tần Phi là sợ ủy khuất mình tiểu đệ. Dù sao bình thường Tần Phi đồ lót cái gì, đều muốn mặc năm thứ nhất đại học mã. Rộng rãi thông khí, mới là cứng rắn, đạo lý. Đây là lại co giãn. Ngươi, có thể xuyên vào liền không có vấn đề. Lưu Hải Lộ hồi đáp. Nhưng cái này cũng quá bỏ ra đi. Cùng ta mộc mạc khí chất không có chút nào dựng. Tần Phi tiếp tục đậu đen rau muống đạo. Tần Phi ngươi đối ngươi tự mình có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngươi chính là một kẻ lưu manh khí chất. Ngươi phải tự biết mình. Ta nhìn cái này liền rất xứng đôi ngươi. Tạo Ảnh cười đỗi Tần Phi một trận. Hai nữ nhân này lúc nào lại biến thành một nhóm. Thật sự là khó mà nắm lấy. Thôi, ta trước đi thay quần áo. Một hồi gặp, Tần Phi biết không có cách nào đổi. Cầm quần áo khăn mặt hướng khách nam bước nhanh tới. Tần Phi người nhớ kỹ thay quần áo xong. Xông một lần nước trở ra. Tạo Ảnh ở phía sau nhắc nhở. Quả nhiên vẫn là Tạo Ảnh tương đối thân mật. A, minh bạch, Tần Phi hướng phía sau dựng lên một cái ok thủ thế. Thay quần áo quá trình. Một mực có một cái đại thúc đang nhìn mình. Tần Phi mỗi thoát một bộ y phục. Hắn thì giúp một tay treo lên. Thái độ phục vụ đó là thật tốt. Nhưng là Tần Phi kỳ thật rất xấu hổ. Luôn cảm thấy vị đại thúc này ánh mắt không thích hợp. Một mực mắt đi mày lại. Tựa như là đang trộm ngắm mình. Chẳng lẽ là đang hâm mộ mình dáng người mà. Tần Phi trải qua hệ thống cải tạo. Triệt để thoát thai hoán cốt. Hiện tại chính thức làm được mặc quần áo lộ ra gầy. thoát y có thịt cảnh giới. Đặc biệt là cái kia 8 khối cơ bụng tựa như là châu Âu đại lục bản khối đồng dạng. Bất quy tắc khảm nạm cùng một chỗ. Nhìn phi thường cảnh đẹp ý vui. Tần Phi nhẹ nhàng sờ lên. Cảm giác loại kia gập ghềnh xúc cảm. Nghe nói đây là vẩy muội thần khí. Không biết một hồi có thể không khả năng hấp dẫn tạo ảnh ánh mắt đâu. Rất nhanh, thoát xong quần, liền còn lại cuối cùng một kiện underwear. Hiện tại Tần Phi còn có một vấn đề. Một cái rất xoắn suýt vấn đề. Cái kia chính là tắm suối nước nóng đến cùng muốn hay không mặc underwear đâu. Tần Phi thật không có kinh nghiệm gì. Nơi này cũng không có những nam sinh khác. Vấn đề này cũng không thể hỏi tạo ảnh, có lẽ Lưu Hải Lộ. Các nàng khẳng định nói mình đùa nghịch lưu manh. Suy đi nghĩ lại, Tần Phi vẫn là đem underwear thoát. Quyết định chân không ra trận. Dù sao cái này hoa quần quần bơi nhan sắc tương đối sâu. Hẳn là nhìn không ra. Quan trọng hơn nếu như mặc underwear. Một hồi làm ướt, mình liền không có đến xuyên qua. Đây cũng là một cái to lớn vấn đề. Đồ chơi kia cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Cũng chưa dùng qua đâu. Tần Phi cảm thấy ý nghĩ này rất thành thục. Đang lúc Tần Phi muốn đem underwear cởi thời điểm, mới phát hiện đại thúc còn ở bên cạnh. Nhìn không chớp mắt nhìn xem Tần Phi. Tần Phi đình chỉ động tác. Xấu hổ nói ra. Đại thúc, có thể không có thể tránh một chút. Ta đổi một cái underwear. Đổi là được đấy. Ta cái gì mặt hàng chưa thấy qua a, đại thúc xem thường. Không phải, ta không quá thói quen tại trước mặt người khác cởi quần áo. Người trẻ tuổi thật phiền phức. Chấm ngoặc kép, một bên đại thúc xoay người sang chỗ khác. Tần Phi tranh thủ thời gian cởi. Sau đó mặc vào quần bơi. Đại thúc tới thu quần áo thời điểm. Tập trung vào Tần Phi hạ bộ nhìn thoáng qua. Sau đó khinh miệt nở nụ cười. Quay người rời đi. Ui ui ui, có ý tứ gì a? Tần Phi rất không vui. Đây là bình tĩnh trạng thái. Đổi xong quần bơi về sau. Tần Phi nhớ kỹ tạo ảnh lời nói. Liền đi tìm một gian tắm phòng vọt lên một cái nước. Rửa một cái đầu. Nhưng là cái này quần bơi xông lên nước về sau. Liền căng thẳng dán tại trên thân. Con rồng kia mạch hình dạng liền rõ ràng hiển lộ ra. Cái này không thể được. Tần Phi kéo một cái quần bơi. Để bên trong tràn đầy không khí. Bành trướng. Xảo diệu che cản mình sao sao. Nhìn như vậy. Vậy uy phong lẫm liệt. Tần Phi lúc này mới cầm một cái khăn tắm. Nghênh ngang đi ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.